Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, Như Ngọc chị họ. Ngoại, ta bị một cái rác rưởi đánh. Converter Dung Kiều cầu phiếu bác gái Liễu xảy ra chuyện. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Từ Vũ Tình cuống cuồng vẻ cũng có thể thấy được. Vạn nhất chuyện nhỏ trở nên lớn chuyện đâu. Mới vừa rồi vậy thím Vương ngắn ngủi mấy lời, liền có thể nghe ra, đụng bác gái Liễu người, tựa hồ còn rất phách lối, nhất định là có phiền toái. Đường Đồng La bên phương hướng một con phố bên, giờ phút này đã vây quanh không ít người. Thế nào, các người những thứ này điêu dân, nhiều người, giỏi lắm có phải hay không à? Tất cả cút ra cho ta. Nếu không đừng trách bố đây không khách khí. Một cái lối ăn mặc tương đương mốt thanh niên, căm tức nhìn người chung quanh. Đụng người mà thôi, không có chết không tàn. Mình trả tiền không phải xong chuyện. Bất quá dựa theo bây giờ khuynh hướng, những người này chẳng lẽ là muốn lường gạt sao? Thật coi mình là cái loại đó dễ khi dễ người sao? Có tiền không dậy nổi, người phải đưa người đi bệnh viện, làm một cái toàn diện kiểm tra. Phạm sai lầm còn như vậy phách lối, ngươi vẫn là ta đã thấy cái đầu tiên. Có người không phục lắm mở miệng nói, là Liễu Hà bất bình dùm. Thời gian là vàng bạc không biết sao, ta còn có chuyện trọng yếu, nếu là ngại không đủ tiền ta cho gấp đôi, tất cả cút ra cho ta. Thanh niên này vừa nói bên cầm lấy điện thoại ra. Từ tình huống trước mắt mà nói, muốn rời khỏi hiển nhiên là không thể nào, cho nên vẫn là phải kêu người đến. Bản thân có chuyện trọng yếu, có thể không thể trì hoãn. Đối với hắn mà nói, có thể dùng tiền giải quyết sự việc, sẽ dùng tiền giải quyết. Chân thực không được, liền vận dụng một ít võ lực. Người cái này cái đồ khốn kiếp, thái độ gì à, người thiếu chút nữa đụng chết người không biết sao. Lái xe nhanh như vậy, ngươi đuổi đi đầu thai à? Có một người đàn ông, trước khi hết thảy, đều là nhìn rõ ràng, lúc này thật sự là không nhịn được, cuốn tay áo lên liền muốn động thủ. Mẹ, lúc này, có một giọng nói vang lên, là vội vã chạy tới Bạch Vũ Tình. Bạch Vũ Tình mặt đầy vẻ lo âu, rất nhanh thấy được Liễu Hà. Thời khắc này Liễu Hà trên quần đều đã cọ sát rách, hiện đầy chảy ra vết thương, có mấy chỗ còn dòng nước chảy xuống máu. Thân thể vốn là không tốt, nàng rất là yếu ớt, mặc dù người chung quanh đã kêu xe cứu thương, chẳng qua là một hồi lâu còn không thể nào đến. Vội vàng đi tới ngồi ở bên cạnh luống hoa cẩm thạch ở trên Liễu Hà bên người. Vũ Tình nhìn như vậy tình hình, ánh mắt đã có chút ít ướt át. Dịch Tiểu Phi cũng tới, ngồi xổm người xuống, đại khái địa kiểm tra một chút Liễu Hà thân thể, đem Liễu Hà cổ tay bắt, trên tay trái nhẫn long văn năng lượng tràn vào. Cái này tràn vào là một cổ tương đương khí tức ôn hòa. Cũng có thể biết bây giờ Liễu Hà có không có nguy hiểm tánh mạng. Vũ Tình, đừng lo lắng. Bác gái Liễu không có chuyện gì. Dịch Tiểu Phi an ủi một chút Bạch Vũ Tình, mà nghe được Dịch Tiểu Phi lời nói, Bạch Vũ Tình thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đối với Dịch Tiểu Phi bản lãnh, Vũ Tình là thấy được qua. Dịch Tiểu Phi nói không có sao, vậy mẹ mình nhất định không có sao. Ngồi xuống thân thể đứng lên, Dịch Tiểu Phi ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, không ngừng tiếng mắng liên thiên người. Hiển nhiên là cái này, đụng bác gái Liễu, lần này coi như là thấy được. Đụng vào người, còn như vậy có lý chẳng sợ. Có tiền có thể giải quyết hết thảy, vậy cũng không thể dùng tiền để trà đạp người tôn nghiêm. Đi tới, rất nhanh là đến người thanh niên kia bên người. Dịch Tiểu Phi có thể sẽ không nói gì nhiều, dẫu sao ở bên cạnh người, nên nói đều đã nói. Tự mình ra tay, đem thanh niên cổ áo một chảo, gắng gượng lôi tới. Này, ngươi cái tiểu tử khốn kiếp, ngươi muốn làm gì? ta nói cho ngươi, ngươi dám đối với ta động thủ, ta để cho ngươi không ăn được bao đi. Thanh niên mắng to, nhưng mà Dịch Tiểu Phi lực đạo trên tay, hắn có thể không chịu nổi, để cho ta không ăn nổi bao đi. Ngươi đụng người, liền tối thiểu nói xin lỗi cũng không có, ngươi cảm thấy rất có lý có phải hay không? Lý không để ý tới người ta không biết, ta bây giờ thời gian rất quý báu, ta phải đi, nếu như ngươi còn như vậy, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Trong giọng nói, vẫn là rất cương quyết, mà ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, loại người này chính là vì tư lợi, cũng sẽ không cân nhắc người khác cảm thụ. Để cho ta hối hận, ta đây muốn xem ngươi làm sao để cho ta hối hận. Tập đoàn Nhan Thị biết không? Thành phố Trung Hải tập đoàn thứ nhất. Thanh niên mở miệng nói. Cái này vừa mở miệng, để cho Dịch Tiểu Phi ánh mắt híp lại. Chẳng lẽ thằng nhóc này là người tập đoàn Nhan Thị? Có thể cho dù là người tập đoàn Nhan Thị, chẳng lẽ còn có thể phách lối đến như vậy đến nước sao? Tập đoàn Nhan Thị dĩ nhiên biết, bất quá ngươi lại là thứ gì? Cho dù là Nhan Hải làm như vậy sự việc, đều phải ngoan ngoãn nói xin lỗi, sau đó cùng nhau đi bệnh viện kiểm tra. Nguyên lai ngươi biết chú Nhan Hải chú. Nhan Hải danh tự này, bị người ngoài biết cũng là phải. Đây là tập đoàn Nhan Thị người sáng lập, ở trong thành phố Trung Hải coi như là một cái người nổi tiếng. Ta là chú Nhan Hải thúc cháu trai, ta kêu Nhan Trần, ngươi hẳn biết nên làm như thế nào đi. Ngươi như vậy, đối với mọi người cũng không có lợi. Phải thường tiền tới ta bồi, bất quá làm trễ nãy ta quý báu sự việc. Ngươi phụ trách nổi sao? Chỉ cao khí ngang, ngẩng đầu lên, hướng về phía Dịch Tiểu Phi. Hoàn toàn chính là cao nhân coi thường người cảm giác. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi cái tay còn lại nâng lên. Trực tiếp một cái tát đánh ra ngoài. Nhan Hải cháu trai, vậy ta liền thay Nhan Hải dạy bảo ngươi. Cái này Nhan Trần cử động, cũng không phải là mình danh tiếng, lại là quan hệ đến tập đoàn Nhan Thị danh tiếng. Có điều kiện tốt như vậy cùng bối cảnh, chính là cho đối phương như vậy chỉ cao khí ngang sao? Nên như thế nào làm người? Tuổi như vậy, chẳng lẽ còn không biết? Bị đánh một cái tát, người chung quanh cảm thấy rất hả giận. Trước đối phương một hớp một câu điêu dân, hơn nữa còn nói một ít rất lời khó nghe. Ngươi là thứ gì? Ngươi dám đánh ta? Ngươi cái đồ khốn kiếp. Ngươi chờ, ngươi cho ta chờ. Bị Dịch Tiểu Phi đánh một cái tát sau đó, Dịch Tiểu Phi liền đẩy ra Nhan Trần. Đưa đến Nhan Trần đặt mông ngồi trên mặt đất, lộ ra bị đau thần sắc, có thể trong miệng nói ra được uy hiếp lời nói, một chút cũng không có giảm thiếu. Bất quá ngay tại lúc này, thuộc về Nhan Trần điện thoại di động reo, cái này làm cho Nhan Trần một bên uy hiếp Dịch Tiểu Phi, một bên tiếp điện thoại. Này, bởi vì là đang bực bội ở trên, mở miệng giọng thật không tốt. Nhưng mà một khắc sau, Nhan Trần diễn cảm thay đổi. Chị họ, ngoại, cái này không liên quan chuyện của ta. Ta bị sự việc trì hoãn, ta không phải tới trễ. Ta biết sự việc rất trọng yếu. Ta cũng không có đối với ngươi nổi giận à. Như Ngọc chị họ, ngoại, ngươi, đừng tức giận. Ta bị người khác ngăn, đi không thoát. Nhan Trần mở miệng vừa nói, hết thảy đều bị Dịch Tiểu Phi nghe được. Cái này đánh tới điện thoại người, là Nhan Như Ngọc, chị họ, ngoại, người thật không nên trách ta. Ta bị một cái rác rưởi đồ đánh, ta muốn đi, nơi này người không để cho ta đi. Nhan Trần tố khổ nói, tận lực đẩy trách nhiệm, chính là không nói chân chính chuyện đi qua, mà Dịch Tiểu Phi đi tới. Ngồi xổm người xuống, ánh mắt uy nghiêm nhìn Nhan Trần. Cái này làm cho Nhan Trần thân thể không khỏi run run một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http